Trong ánh mắt Nguyên Liệt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên ôm chặt nàng, vốn định mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi. Không ngờ Lý Vĩ Ương sửng sốt, nhưng cũng không cự tuyệt. Người này ở bên cạnh nàng, căn bản luôn luôn chăm sóc cho nàng. Không biết từ khi nào, hắn đã trưởng thành một nam tử trẻ tuổi, có được lực lượng cường đại như vậy, dễ dàng bảo hộ nàng. Không phải dễ dàng, là đánh cược tính mạng để bảo hộ nàng. Như cảm nhận được nàng đang nhìn mình chăm chú, trái tim Nguyên Liệt nhảy dựng lên. Hắn cúi đầu, lúc nàng không phòng bị, đầy yêu thương hôn lên mắt nàng. Lý Vĩ Ương theo bản năng muốn trốn tránh ánh lửa nóng mắt hắn, rốt cuộc cũng không kịp. Nguyên Liệt mỉm cười nói, tương lai chúng ta thành thân, sẽ rời khỏi Việt Tây, đi du sơn ngoạn thủy, như vậy có được không? Nếu nàng muốn trở về Đại Lịch, chúng ta sẽ đi, chờ nàng ở Đại Lịch chán rồi, chúng ta sẽ ở lại Thảo Nguyên này một thời gian. Nghe nói ngoài Việt Tây cùng Đại Lịch và Thảo Nguyên này ra, trên đời này còn có rất nhiều quốc gia, đều vô cùng thú vị. Trên đời này, có quốc gia chỉ toàn mùa đông tuyết trắng, có quốc gia vào buổi tối mùa hạ dưới ánh trăng lại cùng nhau phấn khích xem đua ngựa, có đất nước mà ở đó nữ tử cùng nam tử đều có thể đọc sách, làm quan, chấp trưởng tài phú cùng quyền lực như nhau. Cũng có những quốc gia lãnh khốc vô tình, bọn họ luôn thích chờ đứa nhỏ vừa sinh ra liền quăng ở ngoài cửa. Bọn họ tùy ý để chúng phải chịu băng thiên tuyết địa, nếu sống sót thì mới có thể nuôi lớn, nếu không sống được liền chôn cất dưới nhà. Nàng nói bọn họ có phải là rất kỳ quái hay không? Lý Vĩ Ương không khỏi nhướng mày, khẽ cười nói, đúng vậy, rất kỳ quái. Nguyên Liệt tươi cười mang theo một tia ngọt ngào, nói, từng đấy quốc gia đều thật có ý tứ, có người trời sinh tính tình lười biếng, có người lại thập phần thông minh. Còn có quốc gia không muốn sinh đẻ, cả ngày chỉ biết là ngâm thơ làm đối, ca múa làm vui. Nếu chúng ta đến nơi đó, có thể nhìn qua cuộc sống bọn họ, thử hưởng thụ cuộc sống của bọn họ, không cần phải dây dưa chém giết lẫn nhau như lúc này. Nàng nói có được hay không? Lý Vĩ Ương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, được. Lúc nàng nói ra những lời này, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Nàng không biết thời điểm kết thúc tất cả, theo như lời Nguyên Liệt nói, không biết là đến bao giờ, nhưng nàng biết chỉ cần nỗ lực, ngày đó cũng sẽ đến. Tuy rằng không biết sẽ phải trả giá lớn như thế nào, nhưng nàng hiện tại thật sự có thể suy nghĩ một chút, xem tương lai muốn làm cái gì, đi đến nơi đâu. Đương nhiên nàng biết, không cần biết là đi đến nơi nào, Nguyên Liệt đều sẽ ở bên cạnh nàng. Điểm này làm nàng thập phần cao hứng, nàng vĩnh viễn là một nữ tử lẻ loi. Nàng muốn trên người có chút vướng bận, nàng không muốn lại sẽ cô đơn như vậy. Trước đây nàng luôn kháng cự Nguyên Liệt tới gần, nhưng hiện tại nàng mới biết được, từ trong đáy lòng nàng đã ỷ lại vào hắn. Hôm nay nếu không có hắn, nàng căn bản không thể kiên trì sống sót. Bởi vì có hắn, cho nên nàng mới bắt đầu sợ hãi cái chết. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, Lý Vĩ Ương cũng chưa từng cảm nhận qua. Nàng vừa muốn nói chuyện, Nguyên Liệt cũng không chờ nàng phản ứng, tiến gần lại, nâng cằm nàng lên bắt đầu hôn nàng, làm nàng lâm vào cảm giác lâng lâng, đều là người trước mắt này. Lý Vĩ Ương trong lòng có chút tức giận, ngẩn ra, lập tức nảy sinh ác độc, đi cắn đầu lưỡi hắn, phảng phất như có mùi máu tươi, nhất thời tràn ngập ở đầu lưỡi. Nguyên Liệt hồn nhiên mặc kệ, mặc cho nàng cắn, càng hôn sâu, thật lâu sau mới buông môi nàng ra, ôm chặt lấy nàng, cợt nhả nói, không biết lúc nào ta sẽ đi đến Quách phủ cầu hôn đây. Lý Vĩ Ương ngây ngẩn cả người, đã qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn vươn mình che gió che mưa cho nàng, bày mưu tính kế vì nàng, nàng mới biết được trên đời này có người cùng nàng tâm ý tương thông, cùng nàng kề vai chiến đấu, mặc kệ là lúc nào thì hắn cũng không từng bỏ rơi nàng. Trái lại nàng nghĩ, nếu không có Lý Vĩ Ương, Nguyên Liệt sẽ trở thành cái dạng gì đây? Nàng theo bản năng nói, nếu tất cả đều kết thúc, chàng có muốn làm hoàng đế không? Việt Tây hoàng đế bệ hạ, vị trí này vô cùng mê người đi. Nguyên Liệt lại chính là mỉm cười nói, ta nhớ được trước kia nàng nói với ta, nàng muốn có được thiên hạ này, đúng hay không? Lý Vĩ Ương ngây ngẩn cả người, thật lâu sau không nói gì, Nguyên Liệt lại là tươi cười bình tĩnh, ta biết khi đó lời nàng nói chẳng phải là sự thật. Nếu thật sự nàng muốn thiên hạ này, lúc đó nàng nên gả cho Thác Bạt Chân hoặc Thác Bạt Ngọc. Nàng nói những lời này, bất quá chỉ là giận ta. Không, có lẽ là nàng đang cổ vũ ta. Biện pháp cổ vũ của nàng luôn đặc biệt như vậy. Lý Vị Ương bật cười, nàng ý thức được đối phương đang lảng sang chuyện khác. Chậm rãi nói, chàng thật sự không muốn làm hoàng đế sao? Ánh mắt Nguyên Liệt bên trong hiện ra một tia buồn cười nói, làm hoàng đế sao? Có chỗ nào tốt đâu? Không thể làm bạn cả đời cùng với người trong lòng mình. Làm mỗi một việc đều có người vung tay múa chân. Long ỷ kia còn có vô số người mơ ước. Nàng xem phụ hoàng ta. Lúc hắn nói ra hai chữ phụ hoàng, chính hắn cũng có chút giật mình. Sau đó con ngươi hắn buông xuống, lông mi thật dài che đi ánh mắt hắn. Ánh lửa bên trong làm cả người hắn đẹp như quan ngọc. Khuôn mặt giống như hàn băng, mi như mực thải, mũi cao thẳng, làm cho người khác nhìn không dứt ra được. Đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, đoạt nhân tâm người nhìn. Mà chỗ duy nhất thiếu hụt dường như chính là từng vệt trên mặt bị khói bụi hun hiện ra màu đen. Như vậy lại làm cho gương mặt tuấn mỹ kia của hắn mang thêm hai phần trẻ con. Lý Vị Ương cười cười, loại tình cảm yêu thương trước giờ chỉ nhàn nhà, hiện tại đang trào dâng trong lòng nàng. Nàng biết, nếu không có nàng, Nguyên Liệt sẽ đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, lại không thích bị người khác trói buộc. Nếu gặp phải trở ngại, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, người như thế, lại thế nào cam tâm ở dưới người khác đây? Cá tính của hắn là như vậy. Lý Vị Ương nghĩ như vậy, trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Nguyên Liệt nhìn nàng nói, lần này, nàng còn muốn giúp đỡ Tĩnh Vương đoạt được ngôi vị hoàng đế sao? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Ta vì sao muốn giúp đỡ hắn? Nguyên Liệt mỉm cười, ta nghĩ việc này giống như nàng trước kia giúp đỡ Thác Bạt Ngọc, đưa hắn lên ngôi hoàng vị. Chẳng quá, ta thật không ngờ, ngay cả Thác Bạt Ngọc cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của nàng mà thôi. Lý Vị Ương cười cười nói, hắn không phải là quân cờ của ta, hắn làm hoàng đế không được đều không phải vì ta, mà là vì thánh tâm. Hoàng đế luôn luôn không nghĩ sẽ truyền vị trí này cho hắn. Người hoàng đế thích từ đầu tới cuối chính là Bát Hoàng tử, cho nên Thác Bạt Ngọc nhất định thất bại. Ta chỉ nói muốn trợ giúp hắn, nhưng không có nhận lời nhất định sẽ giúp hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Huống chi làm một thân vương tiêu dao không tốt sao? Vì sao phải muốn đến đoạt long ỷ kia đây? Nguyên Liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, theo tin tức từ Đại Lịch gửi về, hắn vẫn không từ bỏ giả tâm làm hoàng đế. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ nói, tất cả chuyện này cùng ta không có quan hệ. Hắn muốn làm hoàng đế cũng được, làm vương gia nhàn tản cũng được. Chỉ sợ hắn giấy binh mưu phản, lựa chọn con đường này, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Ta sớm nói qua, hắn không có cách nào làm được hoàng đế. Tựa như Bát Hoàng tử, hắn luôn luôn lặng lẽ đứng ở một bên, xem bọn họ chém giết. Làm được như thế phải là người vô cùng ẩn nhẫn, người bình thường khó có thể làm được. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, nói, ta chỉ biết nàng sẽ không trợ giúp Nguyên Anh giống như trợ giúp Thác Bạt Ngọc trước kia. Lý Vị Ương nhướng mày nói, ồ, vì sao đây? Nguyên Liệt nhẹ nhàng nhìn nàng, trong ánh mắt màu hổ phách là nghiêm cẩn mênh mông vô bờ. Bởi vì Nguyên Anh so với Thác Bạt Ngọc kỳ thực lãnh khúc vô tình hơn nhiều. Nếu tương lai hắn làm hoàng đế, chỉ sợ. Hắn lời nói còn chưa hết, Lý Vị Ương đã hiểu ra rồi. Chỉ sợ, thỏ khôn chưa chết, chó săn chưa dừng. Một bậc đế vương không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ biết hết điểm yếu của hắn. Nếu ta trợ giúp Nguyên Anh, tự nhiên sẽ biết được rất nhiều chuyện của hắn. Cứ như vậy, hắn sẽ cảm thấy ta thật chướng mắt. Có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Chàng đang muốn nói với ta những lời này sao? Nguyên Liệt gật gật đầu. Lý Vị Ương biết, lời Nguyên Liệt nói hoàn toàn là sự thật. Nguyên Anh ở ngoài mặt khoan dung rộng lượng, trong lòng lại có vài phần lãnh khốc. Nếu hắn đăng cơ lên ngôi hoàng đế, Quách gia khả năng là sẽ chết già. Kể cả nàng là Lý Vị Ương cũng rất phiền toái. Trừ phi nàng khẳng định gả cho hắn, thì sự việc sẽ khác. Làm mưu thần, nàng đương nhiên sẽ bị trừ bỏ. bởi vì nàng đã biết rất nhiều về hắn. Nhưng một khi nàng trở thành Tĩnh Vương Phi, phú quý này làm sao có thể hưởng không được đây? Chẳng qua lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, bất luận như thế nào không thể nói ra. Bởi vì nàng biết, Nguyên Liệt này lòng dạ hẹp hòi khẳng định sẽ không đồng ý nghe. Dù sao nàng cũng không có tâm tư này, cần gì phải nhắc tới, làm hắn phải đánh nghiêng bình giấm chua. Xa xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, Lý Vị Ương so với Nguyên Liệt có phản ứng sớm hơn, ánh mắt nàng nhìn hắn, không kịp nói gì, liền bay nhanh sửa sang lại quần áo. May mắn quần áo trên người nàng vẫn chỉnh tề, chỉ là hơi có chút nếp nhăn, chẳng qua ở dưới trận mưa to, lại lăn lộn trong bùn đất, sớm nhìn không ra nhan sắc. Lý Vị Ương cười khổ nói, có người tìm đến, lại không biết là kẻ địch hay bằng hữu. Nguyên Liệt nghiêng tai nghe ngóng một lát, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói, là bằng hữu. Lý Vị Ương hiếu kỳ nói, đã là bằng hữu, chẳng vì sao lại có biểu cảm kỳ quái như thế. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ít nhất phải tới Hừng Đông ngày mai bọn họ mới tìm được tới nơi này. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên bắt lấy tay Lý Vị Ương, nói, nếu không nhân cơ hội này, ta sẽ đến Quách gia cầu hôn. Lý Vị Ương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, bây giờ còn chưa phải lúc. Nguyên Liệt lăng nói, chưa phải lúc, nàng muốn nói. Lý Vị Ương nói rõ ràng như vậy là đã đáp ứng rồi, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp là có thể. Đây là lần đầu tiên nàng cho phép. Nguyên Liệt còn chưa kịp vui mừng, bên ngoài một người liền xông vào, nhìn thấy bọn họ êm đẹp ở cùng nhau nói chuyện, không khỏi sửng sốt. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn một cái, trên gương mặt lo âu kia, một mặt đầy nước mưa, đúng là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Hắn thấy một màn như vậy, hoảng loạn trong ánh mắt đều biến thành ảm đạm. Hắn tránh đi ánh mắt, nói, hai người các ngươi không có việc gì chứ? Lý Vị Ương gật gật đầu nói, không có việc gì. Nguyên Anh cắn răng một cái, cởi bỏ áo choàng trên người, đưa cho Lý Vị Ương. Nguyên Liệt lại nhàn nhạt đẩy ra, ánh mắt lạnh như băng nói, việc này không thích hợp. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyệt đã bay nhanh vào bên trong huyệt động. Trên tay nàng nâng quần áo sạch sẽ, thấp giọng nói, tiểu thư, Tĩnh Vương mang theo quần áo cho ngươi thay. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, ánh mắt trầm tĩnh nói, đa tạ Tĩnh Vương. Nguyên Anh không nói gì nữa, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Nguyên Liệt còn dùng rằng, phải đến khi Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, hắn mới rời đi theo. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt, nói, là ngươi tìm được chúng ta trước sao? Triệu Nguyệt lắc lắc đầu, nói, lúc chúng nô tỳ bị truy binh đuổi giết, đụng phải võ sĩ áo đen, là bọn hắn giúp chúng nô tỳ thoát khỏi truy binh, sau đó bọn họ liền biến mất. Sau đó ở trên đường, chúng nô tỳ lại thấy được ký hiệu chủ tử để lại, mới tìm được đến đây. Lý Vị Ương nói, sắc trời tối đen như vậy, ngươi làm thế nào mà tìm được ký hiệu này? Nàng rất hiếu kỳ, Nguyên Liệt kết quả đã để lại cái gì? Triệu Nguyệt mỉm cười, từ bên hông lấy ra một túi gấm, lập tức mở ra để Lý Vị Ương nhìn thấy. Lý Vị Ương liền hiểu ra rồi đi lại, chính là bột huỳnh quang. Nàng gật gật đầu nói, hắn cũng thật là lớn mật, không sợ truy binh dựa vào cái này mà đuổi tới sao? Triệu Nguyệt cười, tự tin nói, tiểu thư không cần lo lắng. Chúng ta phải dùng bột phấn cùng loại chiếu vào mặt trên mới thấy được dấu vết chủ tử lưu lại. Người bình thường không thể nhìn thấy. Lý Vị Ương lúc này tâm tư mới thả lỏng. Nàng lập tức nói, ngươi thay xiêm y cho ta. Chúng phải nhanh chóng ra ngoài. Lúc này sắc trời dần dần sáng. Bùi Bảo Nhi một đêm không ngủ. Nàng ở trong lều trại lăn qua lộn lại. Trước mắt đều hiện lên cảnh tượng giết chóc đêm hôm đó. Nàng vô cùng hoảng sợ. Từ trên giường ngồi dậy, tỷ nữ bên cạnh vội vàng nói, tiểu thư không sao chứ? Bùi Bảo Nhi khẽ cắn môi nói, ta ở trong lều trại ngây người lâu như vậy, lại không có ai đến thăm ta sao? Tỷ nữ cúi đầu, hiện thời cục diện này còn có ai dám đến thăm tiểu thư đây? Nàng chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra lời này. Bùi Bảo Nhi lại nói, A Lệ công chúa đâu? nàng cũng không tới đây sao? Ngày hôm qua không phải bọn họ hiến tế trên thảo nguyên sao? Nàng thế nhưng cũng không tới mời ta. Sau đó sắc mặt nàng trầm xuống, phân phó tỷ nữ, thay quần áo cho ta. Ta muốn đi tìm nàng. A Lệ nhất định là nghe được Lý Vị Ương nói cái gì, mới có thể hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng nhất định muốn làm cái gì đó để lấy lại minh hữu này. Dù sao nàng vẫn cần đến A Lệ công chúa. Nàng nghĩ như vậy. Khi đi đến lều trại của A Lệ công chúa, Bùi Bảo Nhi mới phát hiện, trong lều trại ngoài một nữ nô đã lớn tuổi ở lại, những người khác đều không thấy. Nàng nhíu mày nói, A Lệ công chúa đã đi đâu? Nữ nô kia đang ở làm việc, giờ phút này ngẩng mặt lên, có chút sững sờ nhìn Bùi Bảo Nhi. Bùi Bảo Nhi lại nói, ta đang hỏi ngươi, A Lệ công chúa đi nơi nào? Nữ nô kia thấy A Lệ công chúa là bằng hữu, thành thật nói, đêm qua Tĩnh Vương Điện Hạ tới, nói là không tìm thấy người nào đó, muốn A Lệ công chúa cùng đi tìm kiếm. Công chúa liền vội vã mang theo những người khác đi, nhưng chuyện khác lão nô cũng không biết. Nàng tuổi lớn, lại là nhũ mẫu của A Lệ công chúa, cho nên nàng chỉ ở trong lều trại chờ đợi, nhưng nàng lại không nghe rõ lúc đó Nguyên Anh nói gì, chỉ có thể mông lung đoán được đại khái như vậy. Bùi Bảo Nhi nhướng mày, có thể để Tĩnh Vương Nguyên Anh cùng A Lệ công chúa cùng đi tìm kiếm, sẽ là người nào đây? Nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày lại không thể nghĩ ra được, lập tức xoay người, đi ra phía ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ hết lại một lượt, lại đột nhiên nghĩ tới một người. Trong ánh mắt rất nhanh hiện ra một tia kinh hỉ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đám tiểu thư tuổi trẻ líu ríu cách đó không xa đã đi tới. Nàng tâm tư linh động, đi đến trước mặt những người đó nói, Triệu tiểu thư, còn có thể ở trên thảo nguyên này thư thái như vậy sao? Người kia là Thiên Kim tiểu thư Triệu gia, liếc mắt nhìn Bùi Bảo Nhi một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hèn mọn. Sau khi các nàng chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phủ thái tử, đối với Bùi Bảo Nhi đều là kính nhi viễn chi, hiện tại nữ nhân này còn chẳng biết xấu hổ mà đi đến, Triệu tiểu thư không khỏi cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy nàng. Bùi Bảo Nhi cắn răng, ngăn lại các nàng, nói, nghe nói Quách tiểu thư ngày hôm qua không cẩn thận mắc mưa, liền bị sốt cao, chúng ta nên đến thăm nàng một chút có phải hay không? Những người khác liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra sự ngạc nhiên. Nghe nói chạm tay vào người Quách gia có thể bị bỏng, Triệu tiểu thư quay đầu lại, nói, Quách tiểu thư là người tốt, theo lẽ thường chúng ta phải đến thăm hỏi nàng mới đúng. Nói xong, những người khác liền ào ào phụ họa đứng lên. Bùi Bảo Nhi cười lạnh một tiếng, Quách gia đối đãi với những người khác đều vô cùng lãnh đạm. Các ngươi như vậy còn không phải nhìn vào quyền thế Quách gia mà đến sao? Lập tức nàng nghĩ đến Quách gia còn hai vị công tử còn chưa có đính hôn, liền hiểu ra các vị tiểu thư này đang suy nghĩ cái gì. Lúc này người Quách gia ở trên thảo nguyên săn bắn đã gây ra náo động lớn, hoàng đế không ít lần ban thưởng, không giống với Bùi gia, ba huynh đệ đều chết thảm. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm tức giận, trên mặt lại mang vẻ tươi cười. Nói, chúng ta mau đi thôi, không cần trì hoãn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, đại quân chết. Tất cả các tiểu thư đi đến bên ngoài lều trại Quách gia. Bùi Bảo Nhi vô cùng nóng vội, dẫn đầu mọi người tiến về phía trước. Các tiểu thư đi phía sau, trên mặt lộ ra ba phần kinh ngạc. Có hai người khe khẽ nói nhỏ với nhau, ai? Ngươi xem Bùi Bảo Nhi kia, cũng giống như chúng đều quan tâm tới Quách tiểu thư, thực là một tấm chân tình. Một người lại cười lạnh nói, đúng vậy, tình cảnh này thật sự rất kỳ quái. Trước kia Quách gia cùng Bùi gia luôn ở thế đối lập, nàng lại vẫn có thể quan tâm tới Quách gia, làm cho mọi người cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi. Vương tiểu thư phủ đại lý tự đang đứng bên cạnh mỉm cười nói, chồn cúng tế gà. Đến cùng là có mục đích gì, chỉ sợ chỉ có bản thân Bùi tiểu thư mới biết thôi. Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Các nàng cũng biết Bùi Bảo Nhi không hề có hảo tâm, mọi người đều có chung một suy nghĩ. Càng là biết rõ Bùi Quách hai nhà trở mặt, càng là muốn biết vì sao Bùi Bảo Nhi muốn đến lều trại Quách gia thăm hỏi Quách gia. Quả thực là có trò hay để xem. Bùi Bảo Nhi trong lòng mừng thầm, dĩ nhiên muốn đến nhìn xem. Quách gia kia tự cho mình là nổi bật, tự cho mình là thanh cao, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà tha cho nàng. Tỷ nữ trước cửa ngăn cản các nàng không cho vào. Bùi Bảo Nhi cười lạnh đi qua, chỉ thấy một nha đầu bình thường trong phủ Quách gia, không thấy Triệu Nguyệt đâu cả. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, từ lúc mới bắt đầu dựng trại đến giờ, bên người Lý Vị Ương đã luôn có tỷ nữ thân cận Triệu Nguyệt không rời nàng nửa bước. Ngay cả lúc nàng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt cũng đều chờ đợi bên ngoài lều trại. Nếu muốn tìm Lý Vị Ương phải đi qua tất cả các nàng, điều đó vô cùng phiền toái. Chỉ cần thấy nha đầu bên hông đeo nhuyễn kiếm kia, nàng cũng không dám đến gần rồi. Hiện thời Triệu Nguyệt không đứng gác trước lều trại Quách gia, điều này nói lên cái gì đây? Chứng minh bản thân đã đoán đúng, Lý Vị Ương căn bản không ở trong lều trại. Bùi Bảo Nhi trong lòng cười lạnh, chủ động tiến lên nói, chúng ta đến thăm Quách tiểu thư, nghe nói nàng thân thể không khỏe, cảm nhiễm phong hàn, đúng thật là như vậy chăng? Tỷ nữ kia sửng sốt, lập tức theo bản năng nhìn vào trong lều trại, nói, chuyện này, đúng thực là như thế, tiểu thư nhà nô tỳ thân thể không khỏe, chỉ sợ không thể tiếp kiến các vị. Bùi Bảo Nhi trên mặt sớm hiện ra một tia đắc ý, nàng bất giác nở nụ cười, tươi cười kia khác hẳn với những ngày tối tăm gần đây, trở nên vô cùng sáng sủa, bộ dáng phảng phất như đầy quan tâm đối với Lý Vị Ương, ngữ khí cũng thập phần ôn nhu. Chúng ta đều là bằng hữu của Quách tiểu thư, đã nàng nhiễm phong hàn, đến thăm hỏi nàng cũng là hợp tình hợp lý. Bên cạnh, các tiểu thư lẳng lặng đứng nhìn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, sự việc này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng cổ quái. Bùi Bảo Nhi biểu hiện ra đều là nhiệt tình, mà tỷ nữ kia lại co rúm sợ sệt, trong này nhất định có sự khác thường, trong lều trại Quách gia này chẳng lẽ thực có cái gì không đúng sao? Thậm chí có người ác ý còn đoán, chẳng lẽ Quách gia tiểu thư lại che giấu nam nhân trong này. Vương tiểu thư cười khanh khách đi lên phía trước, cười nói với tỷ nữ kia, ngươi vào bẩm báo với tiểu thư nhà ngươi, nói chúng ta cùng nhau đến thăm nàng, nếu là phong hàn cũng không có gì phải sợ, chỗ ta có một hộp thuốc trị phong hàn rất tốt, chờ ta trở về liền đem đến đây, ta tin Quách tiểu thư rất nhanh sẽ khang phục. Các tiểu thư bên cạnh nghe được Vương tiểu thư nói như vậy, đều ào ào đi lên phía trước, muốn ép tỷ nữ kia phải bước vào trong lều trại thông báo cho Lý Vị Ương. Tỷ nữ chậm chạp không hề có ý định làm theo, nói, nhưng tiểu thư đã phân phó xuống dưới, mặc kệ là ai đều không được quấy rầy, còn nữa, sợ là sẽ lây bệnh sang cho các vị. Bùi Bảo Nhi trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, ánh mắt mang theo hàn ý, chúng ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đến cùng là tiểu thư nhà các ngươi phân phó không cho phép quấy rầy, hay là nàng lúc này căn bản không có ở bên trong lều trại. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mới sáng tinh mơ, Lý Vị Ương đã không ở trong lều trại, thì cơ thể ở nơi nào đây? Tỷ nữ kia sắc mặt trắng bệch, không khỏi tức giận nói. Bùi tiểu thư đây là có ý gì? Tiểu thư nhà chúng ta không ở trong lều trại, thì có khả năng ở chỗ nào đây? Đôi mắt đẹp của Bùi Bảo Nhi đảo nhìn xung quanh, trong miệng bật cười nói, đúng vậy, hiện tại còn chưa tới giờ đưa cơm. Nàng nói tới đây, liếc mắt nhìn các tiểu thư khác một cái. Từ lúc đến Thảo Nguyên, đồ ăn của mọi người đều là thống nhất cung ứng, đương nhiên các gia tộc đều phải trợ cấp, đồng hội cung cấp căn cứ vào đó mà phân chia đồ ăn khác nhau cho mỗi gia tộc. Lý Vị Ương có khả năng chạy tới nơi nào đây? Chuyện này bất luận như thế nào cũng không hợp quy củ. Nàng lạnh lùng cười, tiếp tục nói, ta nghĩ không phải buổi sáng sớm nàng mới rời đi, mà là từ đêm qua căn bản đã không trở về lều trại. Muốn chứng thực cũng không khó, ngươi cho chúng ta vào đi, nhìn xem trên giường có người đang nằm ngủ hay không. Ồ, đương nhiên nếu ngươi không chịu, chúng ta cũng không ngại sẽ chờ ở bên ngoài một chút, đợi đến lúc tiểu thư nhà ngươi trở về. Việc ở bên ngoài ngây người một đêm, cùng với việc ngủ trong lều trại một đêm, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, sợ sương sớm đều đã làm ướt quần áo trên người. Nàng nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười ác ý. Vương tiểu thư bên cạnh cùng những người khác liếc nhau, trong mắt đều thấy được sự khiếp sợ. Lý Vĩ Ương không ở trong lều trại, mà ở bên ngoài một đêm, điều này thì nói lên được cái gì? Phải biết rằng Tề quốc công phủ có tiếng gia giáo nghiêm khắc, thế nhưng tiểu thư Quách phủ ở bên ngoài một đêm chưa về, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, thanh danh của Quách gia sẽ bị sụp đổ, tiếp theo cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia phong cùng danh dự của gia tộc, người Quách gia cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên. Trên mặt Vương tiểu thư hiện ra ba phần do dự, nàng sớm biết Bùi Bảo Nhi sáng tinh mơ tới tìm Quách gia là không có ý tốt, lại thầm nghĩ mình chỉ làm quần chúng, căn bản không muốn bị liên lụy vào chuyện này. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, hòa vào mọi người đứng đó. Lương tiểu thư bên cạnh tương đối nhát gan, mở miệng nói, Quách tiểu thư đã không có ở đây, chúng ta buổi chiều lại đến thăm nàng. Nàng nói như vậy, liền có hai ba người phụ họa. Bùi Bảo Nhi nhìn các nàng cũng là cười lạnh một tiếng nói, chư vị tiểu thư lại nhát gan như thế, đều nói Quách gia bọn họ quyền cao thế đại, gia tộc các ngươi cũng không phải cửa nhỏ nhà nghèo, thế nào lại lộ ra một bộ dáng sợ sệt như vậy? Chúng ta bất quá là quang minh chính đại đến bái phỏng, cũng không phải làm chuyện gì sai, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trốn tránh nàng? Nàng nói vừa xong, liền đẩy nha đầu kia ra, xông thẳng vào lều trại. Các tiểu thư khác thấy nàng vô lễ như thế, đều có chút chần chừ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương tiểu thư liếc mắt nhìn mọi người một cái, không khỏi hạ quyết tâm nói, đã cùng nhau đến đây rồi, chúng ta vào đi thôi. Các nàng đều đi đến cửa, nếu không đi vào, ngược lại có vẻ trong lòng có quỷ. Chuyện này đều là Bùi Bảo Nhi gây ra, các nàng bất quá chỉ là quần chúng, xem xong náo nhiệt thì đi, thêm chút trà dư tử hậu làm đề tài câu chuyện mà thôi, lại có cái gì không tốt đây. Nói xong nàng cũng theo Bùi Bảo Nhi tiến vào, các tiểu thư khác liếc nhau, cũng nối đuôi nhau mà vào. Vương tiểu thư vừa mới bước nhanh vào, không có phòng bị, đột ngột bị dừng lại đập mặt vào lưng Bùi Bảo Nhi, nàng không khỏi tức giận nói, ngươi làm gì ở cửa đây? Bùi Bảo Nhi không hề động đậy, hoàn toàn ngây ngốc đứng ở trước cửa, nha đầu từ bên ngoài lều trại vội vàng chạy vào trong nói, ai nha, đều là do các tiểu thư cả, tiểu thư nhà nô tỳ thân thể không khỏe, không tiện tiếp khách. Trong lều trại, cảnh tượng mới nhìn thấy làm tất cả mọi người ngây dại. Sau bức màn lụa trùng trùng, một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trên người đắp chiếc chăn thật dày, một bàn tay giơ ra, thái y đang chẩn trị cho nàng. Nữ nhân có khuôn mặt thanh thoát, con ngươi tối đen, thân hình mảnh khảnh, tuy rằng cách một tấm màn nhưng cũng có thể rõ mặt, không phải Lý Vĩ Ương thì là ai đây? Bùi Bảo Nhi sửng sốt, lập tức bật thốt lên nói, ngươi sao lại ở bên trong lều được? Thái y thấy nhiều tiểu thư trang điểm xinh đẹp như vậy đến, một loạt mùi hương xộc vào trong mũi, vội vàng lui sang một bên. Lý Vĩ Ương chậm rãi xốc màn lên, lộ ra một đôi con ngươi tối đen. Nàng nhìn mọi người, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, đến chỗ ta thật sớm, Bùi tiểu thư thực sự đang muốn làm cái gì đây? Ta không ở trong lều trại, thì nên ở nơi nào? Bùi Bảo Nhi nhìn vẻ mặt Lý Vĩ Ương, không khỏi nhớ tới ngày đó buổi tối người thân của nàng bị giết hại. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước trùng trùng dẫm nát hoa văn thêu trên giày của Vương tiểu thư. Vương tiểu thư muốn kêu thành tiếng, nhưng sợ mất thể diện nên chỉ có thể nhịn xuống, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Bảo Nhi. Bùi Bảo Nhi lại cố tình không xin lỗi, nàng trừng mắt Lý Vĩ Ương, trong mắt như muốn rơi xuống. Nàng thật không ngờ Lý Vĩ Ương thật sự ở trong lều trại, lại nghe thấy đối phương cười nhẹ nói, chư vị tiểu thư cũng cùng nhau đến thăm ta sao? Xem ra này trên thảo nguyên thực không có gì bí mật, ta bất quá là ngày hôm qua cảm nhiễm phong hàn, thức dậy muộn một chút, khiến cho mọi người lo lắng như thế, gia nhi trong lòng thật sự là băn khoăn. Nàng vừa nói, một bên phân phó Triệu Nguyệt bên cạnh, ngươi đi lấy ghế, mời các tiểu thư ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Nguyệt nhìn các vị tiểu thư này, ánh mắt lạnh như băng, nàng mở miệng nói, tiểu thư, thái y đã nói, người cần tĩnh dưỡng, những người này lại vội vàng chạy vào, thật sự rất không ổn. Nếu để các nàng ngồi trong này, chẳng phải là quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi sao? Lý Vị Ương sắc mặt ửng hồng, thanh âm khàn khàn, tóc mây khẽ buông lỏng, thoạt nhìn thật sự mang bộ dáng đang có bệnh. Vương tiểu thư nghe Triệu Nguyệt nói như thế, mặt ửng hồng lên, đôi hoa tai san hô đeo bên tai lay động, cười đến cực nhu hòa nói, không cần, không cần, ta chỉ đến thăm ngươi, ta sẽ trở về cho người mang một hộp thuốc đến, mong ngươi sớm được bình phục, chúng ta cũng phải đi rồi. Bên cạnh, liền lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta cần phải đi, cũng đến giờ đưa đồ ăn rồi, chúng ta sẽ quay lại đến thăm Quách tiểu thư sau. Nói xong, một đám oanh oanh yến yến bước nhanh ra khỏi lều trại, như là phía sau có quỷ đuổi theo vậy. Duy nhất có một người còn sững sờ đứng tại chỗ, là Bùi Bảo Nhi. Lý Vị Ương ánh mắt tối đen, nhìn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bùi Bảo Nhi, tươi cười dẫn theo một tia châm chọc lạnh nhạt. Bùi tiểu thư, cố tình đến nơi này làm khách sao? Bùi Bảo Nhi liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, chỉ cảm thấy toàn bộ lều trại có một loại âm khí bức người, còn có Triệu Nguyệt nắm trong tay nhuyễn kiếm, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, lại không dám nói nhiều, xoay người cũng nhanh bước ra ngoài. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói với Thái Y bên cạnh, Lương Thái Y, chuyện hôm nay đa tạ ông. Lương Thái Y gật gật đầu, mỉm cười nói, tiểu thư thật sự bị phong hàn, hơn nữa là phong hàn nhập thể, bệnh tình không được khinh suất, theo ta thấy hai ngày này nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mới thỏa đáng. Lý Vị Ương gật gật đầu, nói với Triệu Nguyệt, đưa Thái Y đi ra ngoài đi. Triệu Nguyệt khom người vâng lệnh, sau đó tiễn Lương Thái Y ra ngoài. Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi, lại thấy sau bình phong bên cạnh hiện ra thân ảnh Quách Trừng. Quách Trừng mỉm cười nói, hôm nay thật đúng là một hồi sợ bóng sợ gió, rất mạo hiểm. Lý Vị Ương nhìn hắn, mỉm cười nói, có người quen thuộc địa hình thảo nguyên hỗ trợ, muội mới cố gắng trở về được trước hừng đông, việc này đều phải đa tạ A Lệ công chúa. Người Quách gia cũng thật thông minh, Lý Vị Ương vừa mới tiến vào lều trại đã dàn xếp ổn thỏa, lập tức mời Thái Y tới chẩn trị cho nàng, cũng không nói là bệnh gì to tát, chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn. Quách Trừng nở nụ cười, hắn nhìn về phía Lý Vị Ương nói, ta sẽ gặp A Lệ công chúa để cảm ơn nàng, nhưng ta nghĩ hiện tại nàng có lẽ không có tâm tình nghe chúng ta nói chuyện. Lý Vị Ương nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, sao vừa rồi muội không thấy tứ ca ngũ ca đến, bọn họ đi nơi nào? Quách Trừng mỉm cười, thanh âm sang sảng nói, ngũ ca muội đương nhiên là đi hồi bẩm phụ thân, bằng không liên lụy phụ thân lo lắng sẽ không tốt lắm. Về phần Quách Đôn thì, nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn muội muội cười cười, Lý Vị Ương thấy hắn vẻ mặt khác thường, không khỏi truy vấn nói, tứ ca như thế nào? Nàng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại biết nhất định phát sinh sự tình gì. Quả nhiên liền nghe thấy Quách Trừng cười to, nói, đêm qua A Lệ công chúa vì tìm kiếm muội, dẫn theo hộ vệ đi ra ngoài, lại không cẩn thận bị ngã xuống từ trên lưng ngựa, mắt cá chân bị thương. Cuối cùng là tứ ca muội đem nàng cùng ngồi trên lưng một con ngựa. Hắn đang ở trong lều trại của A Lệ công chúa, Vu Y Thảo Nguyên đang xem xét thương thế của nàng. Lý Vị Ương sửng sốt, đã thấy Quách Trừng nhìn nàng cười đến tề mi lộng nhãn, nàng tâm niệm vừa chuyển, không khỏi mở miệng nói, xem ra tứ ca thật sự thích A Lệ công chúa, từ trước cho tới bây giờ không thấy tứ ca đối đãi với cô nương nào ân cần như vậy. Quách Trừng cười cười, nói, tứ ca muội rất thích cuộc sống du mục, ngày đó thấy A Lệ công chúa khiêu vũ, ánh mắt hắn liền nhìn nàng chằm chằm, ta thấy tính cách hắn sang sảng, rất xứng đôi với A Lệ công chúa. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng người A Lệ công chúa vừa ý lại là Tĩnh Vương điện hạ, nếu không phải như thế thì đây thực sự là một mối nhân duyên tốt. Lúc này không cần lo lắng tranh cãi lợi ích quốc gia, thanh niên nam nữ tình đầu ý hợp, đây cũng là lẽ thường tình, nếu như A Lệ công chúa có thể quay đầu thích Quách Đôn, thì đây thật sự là chuyện tốt đẹp, dù sao nếu so sánh giữa Tề Quốc công phủ cùng Tĩnh Vương phủ, vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Gả cho Tĩnh Vương tương đương gả cho một cái đại phiền toái, nhưng nếu gả cho Quách Đôn, Lý Vị Ương nghĩ đến Tề Quốc công Quách Tố đối đãi như thế nào với Quách phu nhân, liền có thể tưởng tượng cuộc sống của A Lệ công chúa về sau nhất định sẽ thập phần thích ý. Ít nhất nam tử Quách gia sẽ không nạp thiếp, trong phòng ngủ cũng không lưu giữ nha đầu, ở đại đô này không một ai làm được. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thiên kim tiểu thư coi trọng mấy vị công tử Quách gia. Dù sao Quách gia quyền thế như mặt trời ban trưa, mà nhóm thiếu niên Quách gia cũng là anh tuấn dũng mạnh, văn võ song toàn, thật sự làm cho người ta phải động tâm. Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân đều là người tâm địa lương thiện, hơn nữa rộng lượng sáng sủa, đối với con dâu cũng vô cùng thân mật, giống đại tẩu cùng nhị tẩu của nàng, vào cửa đã lâu như vậy, lại đều không sinh được con, nếu là gia tộc khác, chỉ sợ đã sớm để ở trong phòng vài nha đầu cùng thị thiếp, nhưng ở Quách phủ cũng không từng đề cập đến, điều này cho thấy bọn họ đối với tử nữ thực sự là tôn trọng, trung tình. Quan trọng là, A Lệ công chúa có thể xoay chuyển tâm tư của nàng được hay không? Đôi khi, hôn nhân không phải là yêu nhất, mà là thích hợp nhất. Về điểm này, A Lệ công chúa còn là một tiểu cô nương như vậy, sợ sẽ chưa thực sự hiểu rõ. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, lại khe khẽ thở dài một hơi. Quách Trừng thấy bộ dáng của nàng như vậy, kinh ngạc nói, muội thế nào mà ba ngày hai đầu than thở, nửa điểm cũng không hề giống tiểu cô nương ở độ tuổi này. Lý Vị Ương ý cười mỏng manh lại ấm áp vô cùng, nói, có lẽ muội tuổi đã rất lớn, chính là huynh không biết mà thôi. Quách Trừng liếc mắt lên lên xuống xuống đánh giá nàng một lượt, nói, hay là muội cải lão hoàn đồng, có thuật hồi xuân, cho nên thoạt nhìn mới giống tiểu cô nương 18-19 tuổi. Biện pháp này muội nên dạy lại cho ta, sau này ta cũng có thể vĩnh viễn giữ được dáng vẻ thanh xuân. Lý Vị Ương thấy hắn vui vẻ, mỉm cười, không nói chuyện nữa. Quách Trừng không biết, kiếp trước nàng sống 37 tuổi, sống lại cuộc đời này, nàng đang 19 tuổi. Hai đời cộng tuổi lại, cũng không phải là một bà lão làn da nhăn nhăn, tóc mai như sương sao. Ngay cả bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tâm tình nàng cũng đã như một lão bà. Cho nên nàng nói mình tuổi đã lớn, lời này thật đúng không là đùa. Nhưng tam ca trước mắt này, rõ ràng thấy là nàng đang nói giỡn. Đúng lúc này, tỷ nữ bên ngoài lại một lần bước nhanh tiến vào, sắc mặt hoảng loạn, thở hổn hển. Triệu Nguyệt nhìn nàng, không khỏi trách cứ nói, không phải bảo ngươi đứng gác ở cửa sao? Thế nào lại xông vào? Có việc gì gấp? Nói còn chưa xong, Lý Vị Ương liền thấy một thân ảnh quen thuộc cùng tỷ nữ bên người nhanh chóng đi đến, tiến vào lều trại. Nàng không khỏi sửng sốt, lại thấy thân ảnh kia thoáng chốc đã đi tới, một tay bắt lấy nàng, ôm vào trong ngực. Cảm giác kia ấm áp, làm Lý Vị Ương chắc phút chốc nói không ra lời. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng nói, mẫu thân, sao mẫu thân lại tới đây? Quách Trừng trên mặt cũng là một bộ dáng kinh ngạc. Hắn nhìn Quách phu nhân, quả thực sửng sốt, nửa ngày mới nói được, đây là có chuyện gì, mẫu thân thế nào lại đến đây? Quách phu nhân trừng mắt nhìn hắn, nói, sau khi các con xuất phát, ngày thứ ba ta liền lặng lẽ đi theo, phụ thân con lo lắng quá mức, sống chết cũng không cho ta đi cùng. Trên thảo nguyên này chẳng lẽ có mãnh thú nhảy ra định ăn thịt ta hay sao? Quách Trừng cười khổ, hắn nhìn Quách phu nhân đầy mặt bộ dáng phong sương, liền biết là mẫu thân ngày đêm không nghỉ, một đường tới đây. Hắn vội vàng giải thích, nói, phụ thân đương nhiên là lo lắng cho thân thể của mẫu thân cũng không phải không biết, gió trên thảo nguyên cực lớn, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cũng nhiều. Mẫu thân ở nơi này thật sự sợ là không ổn, cho nên hàng năm săn bắn, phụ thân đều muốn mẫu thân ở nhà. Việc này hoàn toàn là vì muốn tốt cho mẫu thân. Quách phu nhân sao lại không biết nỗi khổ tâm của trượng phu mình? Chẳng qua giờ phút này, bà sao có thể an tâm mà nghỉ ngơi ở nhà? Quách gia là gốc rễ của bà, một ngày không nhìn thấy nữ nhi trong lòng bà liền hoảng thật sự. Hơn nữa bà luôn nghĩ, ba đứa con trai của mình đều cầu thả, chỉ sợ không thể chăm sóc thật tốt cho nữ nhi. Nếu ở trên thảo nguyên phát sinh sự tình gì, bảo bà nên làm thế nào cho phải. Cho nên bà thúc ngựa không dừng vó, lặng lẽ theo đuôi mà đến. Vừa đến nơi dừng lại ở cửa, lại nghe thấy kia tỳ nữ nói cái gì tiểu thư nhiễm phong hàn. Cho nên, bà khẩn cấp chạy vào, ôm cổ Lý Vị Ương, tả hữu xem xét một phen, lại sờ sờ cái trán của nàng, nói là hơi bị sốt. Quách Trừng, ta dặn con phải chăm sóc muội muội cho tốt, thế nào có mỗi việc này cũng làm không xong. Lý Vị Ương nghe thấy Quách phu nhân nói vậy, trên người từng đợt truyền đến rung động. Trên người mẫu thân có một mùi hương độc đáo, làm lòng nàng an định xuống. Nàng mỉm cười nói, ngày hôm qua, lúc hiến tế đột nhiên có một trận mưa lớn, gia nhi không cẩn thận bị ướt, nên mới bị cảm lạnh mà thôi. Đây là bệnh nhẹ, mẫu thân không cần phải lo lắng, nghỉ ngơi hai ngày sau sẽ khỏe lại. Nàng vừa mới dứt lời, lại nhẹ giọng ho khan, nhìn thấy Quách phu nhân lo lắng bất an, vội vàng đè nén xuống. Quách phu nhân đau lòng nhìn nàng nói, thật là đứa nhỏ khờ, mẫu thân không ở bên cạnh con liền sinh bệnh, bây giờ đã có mẫu thân ở đây, vậy là tốt rồi. Lúc này, lại nghe thấy một giọng nói, Tương Lan, nàng đã chạy tới đây, cũng không báo cho ta một tiếng, là muốn hù chết ta sao? Thanh âm này làm thân thể Quách phu nhân chấn động, lập tức có chút chột dạ quay đầu, nhìn thấy chính là trượng phu của mình. Tề quốc công Quách Tố, tuy rằng Quách Trừng bọn họ muốn giấu giếm, nhưng Quách Tố sớm đoán được có chỗ không đúng, một hồi ép hỏi đã biết sự tình Lý Vị Ương mất tích, nhưng lúc hắn vừa muốn đi tìm thì Thánh Chỉ liền đến. Hoàng đế tìm hắn cùng nhau chơi cờ, căn bản không có cách nào đi được, muốn lặng lẽ rời đi, lại sợ Hoàng đế nhìn ra manh mối, chỉ có thể cố gắng ngồi ở nơi đó ba canh giờ. Gấp gáp đến độ cả người đổ mồ hôi. Sau đó Quách Trừng lặng lẽ đi vào báo tin tức, nói cho hắn Lý Vị Ương đã tìm được, hắn mới yên lòng. Tề quốc công vừa trở về liền chạy đến đây thăm nữ nhi, lại không ngờ rằng vừa bước vào lều đã nghe thấy giọng nói của Quách phu nhân. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, ngày hôm qua hắn vừa mới phái người trở về, gửi một phong thư về nhà báo bình an, hôm nay người liền chạy tới. Chẳng lẽ Quách phu nhân có cánh mà bay đến đây? Hắn nghĩ lại tất cả, liền hiểu ra duyên cớ, không khỏi trách nói, nàng thân thể vốn yếu ớt, lặn lội đường xa như vậy, tâm lực hết sức mệt nhọc, nàng là không muốn sống nữa sao? Quách phu nhân giận, liếc mắt nhìn hắn một cái nói, ta đã nói không có việc gì, là chàng cứng rắn không cần ta đến, hai năm nay sức khỏe của ta đã tốt hơn nhiều. Chàng không cho ta nhìn thấy gia nhi, cũng không cho ta đi cùng, trong lòng ta mới là bất an. Nói xong bà đột nhiên nhớ tới hai con trai, không khỏi hỏi, hai tiểu tử kia đâu? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Quách phu nhân thấy, là săn bắn nhưng đao kiếm không có mắt. Ba đứa con trai này cũng là bảo bối trong lòng bà, bất luận như thế nào cũng không thể thiếu. Bà chưa nhìn thấy mặt hai người con trai kia, đương nhiên sẽ có điểm lo lắng. Quách Trừng vội vàng muốn mở miệng giải thích, đã thấy Quách Đạo khẽ mỉm cười tiến vào lều trại.